Chương 303, ở thời không bên trong mất đi đi. Cảm tạ ra đời không lâu vé tháng chống đỡ cả rủ hạ cùng bạn cũng là không nghĩ tới thân là truyền thuyết bộ kẹ mẩn kỳ ô giờ sẽ như vậy không muốn ra mặt, dĩ nhiên tại đánh tới phân nửa thời điểm liền chạy trốn. Mặc dù có cực kỳ hạ dạ bởi vì đánh không lại. Thế nhưng nói như vậy giống như chúng nó loại này cao cao tại thượng truyền thuyết bộ kẹ mẩn nhưng là đem ra mặt thấy tương đương nặng. Cũng tỉ như nói ban đầu Ars cùng Phượng Thái, biết rõ là bị người tính kế, nhưng vẫn là vì một bộ mặt vấn đề, đánh ngươi chết ta sống. Được rồi, bây giờ còn là đem sau cùng phiền phức giải quyết rồi đi cả rủ hạ hướng về phía bạn nói rằng. Lúc này hai ủy ổ xịt đã là không còn hình dáng, ở bốn con thực lực đứng đầu siêu thần thú dưới sự công kích, có thể chống đỡ lâu như vậy vẫn là ít nhiều bọn họ siêu cường khôi phục năng lực. Thế nhưng mặc dù là như thế, ở bốn con siêu thần thú công thủ giao thoa dưới, vẫn là liên tục bại lui, thậm chí ngay cả trên người cứng rắn nhất hoạch tâm đều xuất hiện cực đại vết rách. Phải biết rằng cái này hoạch tâm đối với chúng nó ý ổ xịt tầm quan trọng có thể không phải bình thường trọng yếu, đây chính là tương đương với loài người trái tim độc nhất vô nhị. Mà có tiểu ngốc cả dù hạ ý ổ xịt đương nhiên cũng biết hoạch tâm đối với ý ổ xịt trọng yếu. Cả dù hạ cùng bạn đi tới giả trảo bốn con vòng dây. Không nên xem thường những thứ này siêu thần thú, từng cái trí tuệ khả đều là không thấp, nếu như nói cứng, nhiều lắm chính là tình thương thấp mà thôi, chỉ số IQ tuyệt đối là có thể đánh thắng tuyệt đại đa số nhân loại. Dù sao sống được lâu, coi như là có ngu đi nữa cũng đều khai khiếu. Từ bỏ chống lại đi Eosis. Cả dù hạ mở miệng hướng về phía hai Eosis nói rằng, từ sắc hoạch tâm Eosis lắc đầu, rất là quả quyết cự tuyệt. Dù sao nó cũng biết, cả dù hạ la không có khả năng lưu lại bọn họ. Nếu cũng là muốn chết rồi, liều mạng như vậy một bà có thể còn có cơ hội. Không cần theo chân chúng nó nhiều lời như vậy, trực tiếp làm chết chúng nó. Ra chào bản thân lì hệ nờ la bạo tính khí, chứng kiến Eosis dám cự tuyệt, lập tức lớn tiếng quát. Giống nhau không minh giống như giả chọc tính khí cũng là tương đối không phải hảo, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là từ trên người bắt đầu tụ tập năng lượng cũng có thể thấy được. Người này cũng không phải một cái khiến người ta tỉnh tâm. Được rồi, gia trảo, không minh, hai người các ngươi tất cả dừng tay đi tuy là các ngươi có thể trọng thương chúng nó, thế nhưng muốn giết chết lời của bọn nó, vẫn là từ bản đem so sánh thuận tiện. Cả dù hạ ngăn trở gia trảo bốn con tiếp tục công kích, chỉ là khiến chúng nó đem vây lại. Đối với Eosis cái kia nhanh chóng tốc độ khôi phục năng lực, cả dù hạ đã sớm nghĩ tới biện pháp đối phó. Nếu không cả rủ hạ cũng sẽ không dám nói ra tiêu diệt đối phương. Hai Eosis chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, lập tức biến hóa hình thức, hai đồng thời biến thành tốc độ hình thức, dù sao chạy trốn nhất định phải chính là tốc độ. Hai Eosis đồng thời biến hóa thành tốc độ hình thức, sau đó hóa thành lục quang cùng tử quang giống như là tảng sáng chi kiếm nhất vậy trực tiếp muốn phá vỡ cả rủ hạ siêu thần thú vòng đây. Lúc này đây hai Eosis có thể nói là toàn lực đánh ra. Thế nhưng cả dù hạ siêu thần thú nhóm cũng là từng cái phản ứng không chậm, cái kia Ars lập tức hai mắt phát sinh mãnh liệt ánh sáng màu lam, một cô không nhìn thấy cường đại cồn phở xì ẩn lập tức hướng về ánh sáng màu xanh bao phủ tới. Mà đổi thành một bên giả cho càng là đơn giản, trực tiếp sử xuất màu đen kia thần điệu lần nữa cùng Eosis đến cái cứng đối cứng. Hai Eosis đều bị ngăn lại, mà không minh cùng không minh cũng không có nhàn rỗi, hai đồng thời phát ra màu xanh nhạt sóng điện tử. Trực tiếp đem Eosis bị mê mẩn. Được rồi, bạn. Kế tiếp hãy nhìn người đó. Cả dù hạ hướng về phía bạn nói thật, thời không hình thức, mở ra bạn nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức chấn động toàn thân, ngửa đầu nhìn trời rít gào một tiếng, sau đó trước ngực hiện ra một khối màu xanh mực kim cương, đem bạn trước ngực bao vây lại. Thời không hình thức bạn toàn thân phát ra chói mắt lam sắc cùng màu hồng quang mang, thân thể biến thành thời không tiểu mẫu dáng vẻ. Là vâng đúng thời điểm nên kết thúc. Bạn sử dụng thời không tan vỡ. Cả dù hạ hướng về phía thời không hình thức xuống bạn nói rằng. Bạn hai vai phấn hồng chân châu phát ra chói mắt hồng nhạt quang mang, nhanh chóng hấp thu chúng quanh năng lượng không gian hạt căn bản, bộ ngực kim cương phát ra nhàn nhạt màu xanh mực quang mang, phía sau dư cờ hình dáng kết cấu đưa dài đứng lên, cùng bả vai chân châu giống nhau nhanh chóng hấp thu năng lượng, chỉ là nó hấp thu là thời gian hạt năng lượng. Lưỡng trùng bất đồng hạt năng lượng đồng thời tụ tập cùng một chỗ, sau đó ở bản dưới sự khống chế, nhanh chóng tụ tập đến rồi trong miệng. Bạn hít sâu một cái, sau đó đem những năng lượng kia hóa thành một nguồn năng lượng hồng thủy phun ra. Năng lượng đó trôi đi qua, dồn dập phá nát, đồng thời ngay cả thời gian đều vặn mẹo. Năng lượng đó hồng thủy trực tiếp đánh vào hai Eosis bên người, ở bản dưới sự khống chế, một mạch tiếp dẫn bạo nổ. Bản cả rủ hạ hướng về phía bản cao giọng hô. Thời không gian kết giới bản hai mắt phát sinh tia sáng, hét lớn một tiếng. Một cái trong suốt hình cầu tinh bích đem Eosis phương viên trong vòng trăm thức không gian trực tiếp phong bế đứng lên. Theo thời không tan vỡ bạo phát, cái kia tinh bích bên trong nhất thời một hồi vặn mẹo, thời gian chi lực cùng không gian chi lực tại nơi phong bế trong không gian tán loạn. Bất kể là cái nào thế giới, thời gian và không gian đều là tương đương lợi hại lưỡng chủng năng lực. Cái kia hai Eosis ngay cả phản kháng cũng không có trực tiếp bị hủy diệt, chỉ để lại hai khỏa một tử nhất xanh hạch tâm. Cả dù hạ biết chỉ cần có cái này hạch tâm ở nơi này hai Eosis sẽ chả có thể sống lại. Thế nhưng cả dù hạ đương nhiên sẽ không để cho chúng nó có cơ hội này. Sở dĩ sử dụng thời không tan vỡ, vì chính là hoàn toàn hủy diệt cái này hai Eosis. Mặc dù hai khỏa hạch tâm hết sức cứng rắn, thế nhưng nguyên bản là xuất hiện vết rách chúng nó, ở phong bế bên trong không gian chịu đến không gian phong bạo cùng thời gian loạn lưu giao thoa dưới sự công kích, hai khỏa hạch tâm cuối cùng họt khó thoát vận rủi, trực tiếp bị nghiền thành bột phấn. Từ đó hai Eosis không bao giờ còn có thể sống lại, bởi vì chúng nó lúc này đã ngay cả hạch tâm cũng không có. Thật tốt quá, rốt cuộc thắng lợi kéo rụt thành phố nhân dân đã sớm đang chú ý trận chiến đấu này, khi thấy cả rủ hạ bổ kẻ mẩn rốt cuộc đem xâm lấn kéo rụt thành phố Eosis tiêu diệt, lập tức dồn dập cao hứng hoan hô lên. Lúc này cười không nổi phỏng trừng cũng chỉ có ạt mấy người còn có lần tiến sĩ các lộ hủy trưởng tương quan nhân sĩ.